Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 16, cự khuyết phiền não. Đông Phương Hành Cung, một gian đại điện bên trong, Xích Băng Tử mang đến sinh đan trên Thánh Sơn Tam Mạch đưa tới đan dược. Cái này Tam Mạch, Mạch Chủ không có tự mình đến đây, chỉ phái đến đệ tử đại biểu. Mọi người coi là tìm chút thiên môn đan dược, liền có thể lừa gạt Vương Hùng. Có thể Vương Hùng là ai? Chỉ nhìn mắt, liền lộ ra một tia cười lạnh. Cự khuyết, tiến đến, Vương Hùng ngồi trên ghế bưng lên một ly trà kêu lên. Tiên sinh, cự khuyết nghi ngờ nói, ngươi lần trước gặp Dư Tẫn đột phá, nói ngươi cũng muốn đột phá Vũ Thánh. Vương Hùng nhìn về phía cự khuyết. Đúng vậy a, tiên sinh, ngươi có thể giúp ta? Cự khuyết kinh hỉ nói. Có thể có chút tác dụng phụ. Nhưng, Vương Hùng khẽ nhíu mày dò xét cự khuyết. Chỉ cần có thể Vũ Thánh, cái gì tác dụng phụ cũng không quan hệ. Tiên sinh, tới đi, muốn ta làm thế nào? Cự khuyết nhất thời kêu lên. Có thể có chút, mặc kệ khổ gì, ta đều có thể tiếp nhận. Tiên sinh, cự khuyết kích động nói, đã nghe ta, vậy kế tiếp cũng không cần lùi bước. Tuyệt không lùi bước, nơi này là sinh đan thánh vực, đưa tới một số đan dược. Vừa vặn, ngươi liền giúp cô thử nhìn một chút. Vương Hùng uống một ngụm trà nói ra, cái gì, thử đan, cự khuyết nhất thời sắc mặt tối sầm. Những đan dược này, Vương Hùng cũng không hỏi công hiệu gì. Lên liền để cho mình thử đan. Cái này nếu là độc dược làm sao bây giờ? Vương Hùng không hỏi, là bởi vì Vương Hùng quét mắt một vòng chúng đan dược. Liền minh bạch, sinh đan thánh vực người, đem chính mình xem như chày gỗ. Bởi vì, cái này 24 loại đan dược, không có một cái có tiên đan khí tức, cũng là phổ thông đan dược a, sinh sinh tạo hóa đan. Thế nhưng là tiên đan, vẫn là thiên hạ đệ nhất tiên đan. Mẹ nó, các ngươi dùng một đám phàm nhân đan dược, liền muốn đổi sinh sinh tạo hóa đan. Đây là lừa gạt ai đây? Vương Hùng, ngươi để nó đến ăn, ngươi không hỏi xem công hiệu. Xích Băng Tử sắc mặt khó coi nói, làm sao, ta để cho các ngươi đưa tới đan dược hàng mẫu, ta thử đan, có gì không thể? Đến cho các ngươi nói, vạn nhất gạt ta làm sao bây giờ? Chỉ cần không phải độc dược, ta đều muốn di y nghiệm chứng. Dạng này tài năng tuyển ra ta muốn đan dược. Không phải sao? Vương Hùng uống một ngụm trà trầm giọng nói. Tốt a, Xích Băng Tử ánh mắt phức tạp nói. An, Vương Hùng nhìn về phía cự khuyết nói. Cự khuyết, ngoặc kép chấm chấm. Cự khuyết có chút không tình nguyện. Cái này không hỏi thuốc gì, liền để ta ăn. Vạn nhất ăn xảy ra vấn đề đến đâu. Nhưng Vương Hùng ánh mắt nhượng cự khuyết cũng không dễ lúc này cãi lại. Vừa rồi chính mình miệng tiện nói tuyệt không lùi bước. Nhất thời cự khuyết nuốt thêm một viên tiếp theo, một cái vào bụng. Cự khuyết nhất thời quanh thân toát ra một trận kim quang. Đây là kim quang đan. Trên chiến trường, các tướng sĩ ăn kim quang đan, lại ở trong một thời gian ngắn đau thương bất nhập. Kim quang vạn trượng, cho người bằng thêm một chi vô địch đại quân. Một cái nâng đan đệ tử cười nói, đan dược linh lực hữu hạn, chỉ là cố hóa da thịt một đoạn thời gian. Da thịt thời gian ngắn cường hóa, cũng rất nhanh lại sói mòn, hiệu quả không lớn, không được. Tiếp tục ăn tiếp một cái. Vương Hùng lắc đầu. Xích Băng Tử kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Đan dược này hiệu quả. Vương Hùng nhìn một chút liền đi ra. Hiển nhiên, cái thứ nhất đan dược lừa gạt không Vương Hùng. Cự khuyết nuốt vào cái thứ hai đan dược. Nhất thời, cự khuyết toàn thân tứ chi biến lớn lớn mạnh đứng lên. Cái này thứ đồ gì? Ta chân làm sao sưng? Cự khuyết nhất thời cả kinh kêu lên, cái này gọi đại lực thần đan, có thể để ngươi tại trong một thời gian ngắn tứ chi lực lớn vô cùng. Vương Hùng, ngươi nếu muốn, chúng ta có thể cho ngươi cung cấp 1000 mai. Nâng đan đệ tử giải thích nói, đại lực thần đan, cái chân mập đan a, không muốn. Vương Hùng nhất thời lắc đầu. Tiếp theo, cự khuyết lại ăn một viên thuốc, đảo mắt, cự khuyết miệng bên trong quỷ dị phun lửa. Đan dược này là tới chơi tạp kỹ sao? Ta muốn nó làm gì? Thêm một viên tiếp theo. Vương Hùng mặt đen lên, cự khuyết khóc không ra nước mắt, nuốt vào lại một viên thuốc. Vừa ăn hết, cự khuyết bỗng nhiên trừng to mắt, tiếp theo che lên dạ dày. Ta dạ dày làm sao là lạ, giống như một cỗ lực lượng vờn quanh dạ dày. A, cái kia là an thai thần đan, cọp đực không thể ăn. Nâng đan đệ tử nhất thời kêu lên. Vương Hùng, ngoặc kép chấm chấm, an thai thần đan. Cự khuyết khóc không ra nước mắt. Viên đan dược này có thể trị liệu đau đầu nhức óc, cảm mạo sinh bệnh, phong hàn nóng ướt. Viên đan dược này có thể trị liệu bị thương. Viên đan dược này có thể gia tăng linh lực. Viên đan dược này, ngoặc kép chấm chấm, 24 viên thuốc. Cự khuyết toàn bộ ăn một lần. Giờ phút này, cự khuyết toàn bộ lão hổ đều béo một vòng, miệng bên trong bốc khói, lộ ra tuyệt vọng sụp đổ chi sắc. Sau cùng một cái là thanh lý dạ dày đan dược. Một cái nâng đan đệ tử cười khổ nói, a, ta đau bụng, tiên sinh, ta trước đi ra ngoài giải quyết một chút, thật là khó chịu. Cự khuyết thống khổ chạy ra đại điện. Vương Hùng nhìn về phía Xích Băng Tử. Xích Băng Tử sắc mặt một trận cứng ngắc. Cái này Vương Hùng không dễ lừa gạt a. Xích Băng Tử, còn có chư vị, các người cũng nhìn thấy, ta cái này sinh sinh tạo hóa đan coi như bán vé vào cửa. Một ngày đều có mấy trăm vạn linh thạch thu nhập, các người liền dùng mấy cái này đồ chơi lừa gạt ta. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, không phải, chỉ là, Xích Băng Tử không còn gì để nói, ai bảo hôm nay đưa tới đều là chút quái dị đan dược đâu. Tam đại mạch chủ đều coi là Vương Hùng đầu rút ra. Tìm chút ly kỳ cổ quái đan dược liền có thể đổi sinh sinh tạo hóa đan. Các người trở về đi, cũng thông chi một chút qua. Đến đổi, liền muốn xuất ra thành ý. Ít nhất thánh cấp trở lên đan dược a. Còn có, cái gì thuốc dưỡng thai, thuốc sổ, bị thương thuốc cao da chó, cũng không cần đưa tới. Ta phải phối hợp tu luyện đan dược, gia tăng tu vì muốn tốt cho cũng, cố bồi nguyên cũng tốt, chắc hẳn sinh đan thánh vực cũng không thiếu, cô chỉ cần loại này, lại không muốn các ngươi cầm bao nhiêu, lấy chút hàng mẫu đến. Cứ như vậy khó, Vương Hùng cau mày nói. Xích Băng Tử hòa chúng sinh đan đệ tử một trận đỏ mặt. Dù sao, vừa rồi chỉ là đến thử thời vận. Có lẽ Vương Hùng não rút ra đây. Vương Hùng đều nói đến phân thượng này. Mọi người đương nhiên sẽ không đợi thêm nhàn đối đãi. Xích Băng Tử một đoàn người chật vật đi. Có thể, vừa rời đi chưa tới một canh giờ, Xích Băng Tử lại mang một nhóm người đến đây, lại là tứ mạch đan dược, có 50 loại nhiều, tất cả đều cố bồi nguyên, gia tăng tu vi tốt đan dược. Ăn, Vương Hùng đối cự khuyết liền một câu, còn ăn a, cự khuyết khóc không ra nước mắt, nhóm thứ hai đưa tới đan dược đều cũng không tệ lắm. Nhưng, Vương Hùng đều có thể chuẩn xác nhất tìm ra đan dược quan trọng. Tựa như chân vô so hiểu đan dược, sau đó một cái không có tuyển, nhóm thứ hai đan dược không công mà lui, chỉnh một chút ngày kế, cự khuyết mập gầy, gầy lại béo, bị những đan dược này làm chết đi sống lại, tiên sinh, ta không được, ta đều ăn mấy trăm viên thuốc, ta muốn bị ăn chết, cự khuyết khóc ròng ròng nói. Vương Hùng nhìn xem cự khuyết, lộ ra một tia nụ cười cổ quái nói, ngươi có hay không vận chuyển một dưới đan điền? Đan điền, cự khuyết mờ mịt nói. Đang khi nói chuyện, cự khuyết bỗng nhiên nhất vận chuyển đan điền. Oanh, một tiếng vang thật lớn từ cự khuyết đan điền truyền đến. Tiếp theo một cỗ cường đại khí lãng từ cự khuyết bên ngoài thân phồng lên mà ra. Phốp, cường đại đan điền lực lượng, đem cự khuyết chính mình cũng chấn động nội phủ bị thương. Một ngụm máu tươi phun ra, có thể, cự khuyết lại lộ ra vẻ mừng như điên. Võ tông cảnh đệ thập trọng, võ tông cảnh đỉnh phong, ta đột phá, cự khuyết hưng phấn kêu lên, những đan dược này là tạp điểm, nhưng tạp có tạp chỗ tốt, chúng nó bao quát thân thể ngươi mỗi cái phương diện, tăng thêm, chủ chốt là cố bồi nguyên cùng gia tăng tu vi, cho dù có chút tác dụng phụ, cũng là đang giúp ngươi tăng cường. Vương Hùng giải thích nói. Thật sao? Cự khuyết mờ mịt nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng nhìn lấy cự khuyết này đã sưng vù mặt, cố nén cười nói, là thật. Những đan dược này, ngươi phải bỏ tiền mua, chưa hẳn mua được, huống hồ giá tiền cũng khủng bố nhiều. Bây giờ để ngươi miễn phí ăn, ngươi còn muốn như thế nào? Thế nhưng là, ta cảm giác mặt biến lớn, cái mông cũng thay đổi lớn, thân thể trở nên không bình thường. Cự khuyết có chút không cam lòng nói, ngươi không phải vẫn muốn đột phá tu vi sao? Đây chính là thời cơ a. Có chút tác dụng phụ sợ cái gì? Điểm ấy tác dụng phụ hơn được vũ thánh tu vi sao? Vương Hùng khuyên nhủ, vũ thánh, cự khuyết nhất thời con mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Ăn đi, bao gồm mạch đan dược ăn đến, ngươi hẳn là liền vũ thánh. Ăn khổ trong khổ, mới là hổ hổ. Vương Hùng an ủi, cự khuyết gật gật đầu. Mấy ngày kế tiếp, sinh đan trên thánh sơn, không ngừng đan dược đưa tiễn đến. Bất quá, tiên đan, lại không người đưa tới trao đổi. Tựa như thương lượng xong, dù là cấp thấp nhất tiên đan, cũng không có người đổi. Vương Hùng đều là nghiêm túc tiếp đãi. Di y lời bình, cuối cùng toàn bộ bài xích. Liên tiếp 4 ngày, cự khuyết đều đang ăn lấy đan dược. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cự khuyết quanh thân đánh ra một cỗ thao thiên cự lãng, cường đại khí lãng, nhất thời nhượng đại điện chấn động mạnh một cái. Vũ thánh, ta vũ thánh, cự khuyết kinh hỉ hét lớn. Cự khuyết có thể biến hóa, ăn nhiều như vậy đan dược, biến hóa thành một cái cường tráng nam tử. Cường tráng đến đâu đâu, nằm xuống cùng đứng đấy một dạng cao, bắp thịt toàn thân tựa như một cái cự đại khối thịt. Cự khuyết biến hóa trong nháy mắt, Tị Tâm, Trương Nhu các loại đông phương phong địa quan viên nhao nhao ghé mắt, từng người trợn to hai mắt nhìn lấy cái này hình vuông bàn tử. Sau khi xem xong, gần như tất cả mọi người yên lặng nghiêng đầu đi, cúi đầu, toàn thân dốc hết ra như run rẩy, trang làm như không thấy được. Ta làm sao biến thành dạng này? Cự khuyết không thể tin nhìn lấy trong kính chính mình. Hình vuông người, có cái này quái bộ dáng người sao? Mặc dù có chút tác dụng phụ, nhưng tu vi là thật. Vương Hùng nhìn trước mắt hình vuông cự khuyết lời bình nói. Cái này gọi tác dụng phụ sao? Tiên sinh, ta hiện tại biến thành hình vuông, này làm sao đi ra ngoài a? Cự khuyết nhất thời buồn từ tâm tới. Ngươi xem qua người trưởng bộ dáng này, hình vuông, đừng nóng vội, đừng nóng vội, một điểm tác dụng phụ mà thôi, này vô số đan dược, cố bồi nguyên cùng tăng tiến tu vi bộ phận bị ngươi hấp thu. Nhưng, cái khác tác dụng phụ dược lực trồng chất tại thể nội mà thôi. Về sau theo tu vi gia tăng, sẽ từ từ bài xuất qua, ít nhất, ngươi bây giờ là vũ thánh. Không phải sao? Vương Hùng khuyên nhủ, có thể cũng không có hình vuông vũ thánh a. Ta còn có thể gặp người sao? Cự khuyết khóc không ra nước mắt, cái này muốn trở về, còn không cho những người khác chết cười. Hình vuông bộ dáng, ngươi biến thành hổ hình nhìn xem. Vương Hùng khuyên nhủ, cự khuyết biến thành hổ hình cũng thay đổi, không còn là phổ thông hổ hình. mà chính là một cái siêu cấp bắp thịt hổ, tăng thêm mặt mũi tràn đầy hung thịt, nhìn qua tựa như đến từ viễn cổ hung thú ác hổ. So sánh có thể dọa người. Ngươi nhìn, hổ hình biến hóa vẫn rất đều đều. Không phải sao, toàn thân đều là bắp thịt. Vương Hùng an ủi, cự khuyết khóc không ra nước mắt. Hổ hình cũng thay đổi dạng. Quái vật này là thứ đồ gì? Muốn hướng chỗ tốt nhìn, ít nhất so với người hình nhìn thuận mắt nhiều. Không phải sao, Vương Hùng tiếp tục an ủi. Hình người, này hình vuông hình người. Cự khuyết lại lần nữa buồn từ tâm tới. Này, vậy ta về sau không phải là không thể biến thành hình người. Cự khúc bi thương nhìn về phía Vương Hùng. Trên đời này, loại người gì cũng có. Người lo lắng cái gì? Chẳng những có hình vuông. Về sau ngươi khả năng còn biết xem đến hình tròn đâu. Vương Hùng an ủi. Thật sao? Cự khuyết trong mắt chứa nước mắt tự an ủi mình. Thật. Hình vuông, cũng là người a, huống hồ, về sau sẽ từ từ tốt. Lại nói, người tạm thời không muốn trở thành người, liền bảo trì hổ hình, không phải cũng rất tốt. Người không thể được chỗ tốt, một điểm thua thiệt cũng không ăn đi. Người suy nghĩ một chút, người là Vũ Thánh, Vương Hùng khuyên nhủ, cự khuyết, ngoặc kép chấm chấm, đơn giản an ủi một chút sụp đổ cự khuyết. Vương Hùng liền không để ý tới. Tị Tâm, Trương Nhu bọn người tuy nhiên vẫn như cũ bảo trì nghiêm túc. Nhưng, bộ mặt thỉnh thoảng rút ra động một cái. Cùng này dốc hết ra như run rẩy thân hình. Bán bọn họ giờ phút này cười vang nội tâm. Không cho cười, Vương Hùng trừng mắt bốn phía người. Bốn phía chi người nhất thời dốc hết ra lợi hại hơn. Muốn cười ra ngoài cười. Đừng cho cự khuyết nhìn thấy. Vương Hùng ra lệnh, nhất thời, một đám người đi ra ngoài, liền nghe đến nơi xa truyền đến cười to cùng nện thanh âm. Cự khuyết, ngoặc kép chấm chấm, mọi người tâm tình khôi phục về sau. Vương Hùng đem Trương Nhu triệu đến một cái khác đại điện. Thống kê như thế nào? Vương Hùng nhìn về phía Trương Nhu. Đại vương, đây là sinh đan trên Thánh Sơn. 48 mạch đưa tới đan dược chủng loại, còn có riêng phần mình đưa tới số lượng. Trương Nhu lập tức tay lấy ra quyển trục. Vương Hùng nhìn lấy trên quyển trục ghi chép, híp mắt nhìn một hồi. Thật, sinh sinh tạo hóa đan. Tìm tới, Vương Hùng đột nhiên con mắt ngưng tụ. Nếu là thật sự tồn tại, sinh sinh tạo hóa đan, chúng ta đại khái đã biết phương vị, nhưng còn cần đại vương xác định một chút. Trương Nhu hưng phấn nhìn về phía Vương Hùng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.